Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 243. Nghĩ đương nhiên, nhìn xem nguyên bản nhu nhu nhược nhược Trần Du đột nhiên như thế biêu hãn. Đặng Hy cũng là sững sờ. Kỳ thật Trần Du nhìn bề ngoài yếu đuối, nhưng nàng cũng cùng Trần Tấn đồng dạng là cô nhi. Từ nhỏ đã đi theo Trần Tấn khắp núi chạy, nếu là không có cái này hung mặt ác, Trần Tấn không tại gia tộc kia 2 năm, còn không phải bị người khi dễ chết. Trần Tấn gặp Giang Uyển đã không có năng lực phản kháng, liền buông nàng ra, lại đi hướng Đặng Hy. Ngươi là Trần Du ca ca a, ngươi nghe ta nói, còn có cái gì dễ nói? Trần Tấn không nói lời gì trực tiếp một cước đạp tới. Đặng Hy trong bụng chiêu, ngược lại bay trở về trên ghế salon. Hắn dù sao cũng là cái ức vạn phú ông, bình thường cái nào nếm qua loại này thua thiệt. Hắn cầm lên trên bàn chai bia muốn đập tới, không ngờ Trần Tấn động tác lại càng nhanh, mãnh tiến lên một bước chống chọi tay của hắn, sau đó nắm đấm liền chào hỏi đi lên. Một cái thư sinh yếu đuối, cái nào trải qua ở Trần Tấn cái này mọi dợ nắm đấm, còn không như thế nào đây. Đặng Hy trước rú thảm lên, sau đó điên cuồng hô hào bảo an, cái này cổng có người hô, ai mẹ nhà hắn tại cái này nháo sự a. Lời còn chưa dứt, liền có một đám đại hán vạm vỡ tràn vào, đến có cái mười mấy người. Xem xét Đặng Hy bị đặt tại nơi hẻo lánh cuồng đánh, liền vội vàng vàng xông lên muốn giữ chặt Trần Tấn. Nhưng là Trần Tấn hiện tại ngay tại đang tức giận, không phải dễ dàng như vậy kéo lại. Hắn liên tục chọc mở mấy người, vẫn như cũ đánh tàn bạo lấy Đặng Hy. Kỳ thật Trần Tấn đối với có tiền nam nhân dùng tiền chơi gái cũng không mâu thuẫn. Đầu năm nay thanh sắc huyền mã coi trọng vật chất, có người nguyện ý sa đọa, hắn không xen vào, nhưng có một chút, dù là dùng tiền, cũng phải là xây dựng ở ngươi tình ta nguyện cơ sở lên đi. Cho nên Trần Tấn đối cái này Đặng Hy lửa giận nhất là mãnh liệt. Cuối cùng dẫn đầu đại hán nhìn không được, mình xông lên, ôm lấy Trần Tấn kéo qua một bên, mới tính miễn cưỡng chế trụ Trần Tấn. Chỉ bất quá cái này Đặng Hy đã bị Trần Tấn cho dẹp thành đầu heo. Nhìn xem Trần Tấn bị người chế trụ, Trần Du cũng ném Giang Uyển qua đến giúp đỡ, nhưng là đối phương nhiều người, Trần Du rất nhanh cũng bị kéo lại. Cho đến lúc này, chàng diện mới tính không chế lại. Đặng Hy thấy một lần thoát hiểm, nuốt không trôi khẩu khí này muốn xông lên tìm đến Trần Tấn báo thù. Không ngờ Trần Tấn đột nhiên một lần phát lực, lại tránh thoát đại hán cản tay, bay lên một cước lần nữa đem Đặng Hy cho đạp trở về. Sau đó còn không đợi cái khác người xông lên, Trần Tấn liền đột nhiên quay đầu, chỉ vào một đám người nói, đừng mẹ nhà hắn tự tìm phiền phức. Hắn sau đó sững sờ, mang người tới thu thập chàng tử người cũng ngây ngẩn cả người. Vừa rồi Trần Tấn một mực đưa lưng về phía bọn hắn, cũng là không thấy rõ mặt. Lần này xoay người lại, dẫn đầu đại hán mới nhận ra là hắn, vội vàng phất phất tay để cho thủ hạ người đừng nhúc nhích. Sau đó cười nói, Trần ca, là ngươi nha, hiểu lầm, hiểu lầm. Trần Tấn cũng không khỏi đến nhịn không được cười lên. Hôm nay bởi vì việc quan hệ Trần Du, hắn là không hề nghĩ ngợi đều động thủ. Hậu thủ gì a, viện binh a, đều không để ý tới. Lúc đầu thấy đối phương nhìn chàng tử người đến, Trần Tấn còn muốn lấy hôm nay coi như bị đánh chết, cũng muốn trước phế đi cái này nhã nhặn bại hoại. Lại không nghĩ rằng nhóm này nhìn chàng tử người lại chính là ngày đó Trần Bắc Hổ gọi tới người dẫn đầu, chính là cái kia dù sao đều vượt qua 180 đại hán. Đây là ngươi nhìn chàng tử? Trần Tấn hỏi. Đại hán chê cười gật gật đầu, mang các huynh đệ hỗn chút món tiền nhỏ. Gia hỏa này muốn hại ta thân muội muội, ta muốn thu thập hắn, ngươi chuẩn bị cản sao? Trần Tấn lại hỏi, nhìn ngài nói, ngài là Hồ Ca bằng hữu nha. Gia hỏa này dám động ngài muội tử, đó chính là lão hổ miệng bên trong nhổ răng. Dứt lời, hắn chỉ vào còn không kịp phản ứng Đặng Hy Hô. Các huynh đệ, chào hỏi tên vương bát đản này. Sau đó một đám đại hán liền xông tới, bắt đầu đối Đặng Hy tiến hành nghiêm khắc tư tưởng giáo dục. Thấy thế, Trần Tấn cười lạnh một tiếng. Đầu tiên là đi đến Trần Du bên người đem nàng kéo. Sau đó mới đối đại hán kia nói, còn lại trang diện liền giao cho ngươi. Không có vấn đề à? Tuyệt đối không có vấn đề. Đại hán vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Trần Tấn gật gật đầu, lại nói, lần này ngươi giúp ta, mèo con bên kia ta sẽ nói với hắn. Trên mặt đại hán vui mừng, lập tức cười theo đưa Trần Tấn ra ngoài, đem hai huynh muội mang ra đến bên ngoài. Sau khi ra ngoài, Trần Tấn không đi vội vã, mà là ngay trước đại hán này mặt cho Trần Bắc Hổ gọi điện thoại. Đem chuyện nơi đây đều nói một lần. Tại đại hán cảm ân đái đức vui vẻ đưa tiễn dưới, mới quay trở lại lấy xe rời đi. Nhưng là trên đường đi, Trần Du đều không cùng hắn nói câu nào, cũng không có hỏi Trần Tấn là làm sao tìm được mình. Không nói một lời, Trần Tấn cũng mặt lạnh lấy lái xe. Tới gần Sở Nam Đại học thời điểm, đã là cơm tối thời gian. Thế là hắn trực tiếp ngoặt một cái, đi lão toán trong tiểu điếm. Vừa thấy là cái này hai huynh muội tới, lão toán cùng lão bà hắn đều rất cao hứng, vốn nghĩ cùng hai huynh muội tâm sự việc nhà, nhưng là thấy một lần hai người sắc mặt cũng không quá tốt, liền thức thời tiến bếp sau. Trần Tấn hướng lão toán kêu lên tùy tiện nấu vài món ăn đến bình rượu, sau đó mới dẫn Trần Du ngồi xuống. Hai người từ đầu đến cuối đều không nói gì, mãi cho đến đồ ăn đều lên bàn, rót thêm rượu, Trần Tấn đẩy một chén đến Trần Du trước mặt nói, uống nghiền đi. Trần Du lườm hắn một cái, cầm lên uống một hơi cạn sạch, chậm một chút hát, Trần Tấn cười khổ nói, lại không ai dành với ngươi. Lập tức, hắn lại cho Trần Du rót rượu về sau, mới nói, nói một chút đi, đến cùng nghĩ như thế nào? Không có gì đáng nói, là chính ta hại chính mình. Trần Du quật cường nói. Trần Tấn nghe xong, nhưng trong lòng nổi lên một cỗ thật sâu tự trách. Hắn cũng đem trước mặt mình cạn rượu rơi. Sau đó bên cạnh ngược lại vừa nói, Sở Nam Đại học a, tỉnh chúng ta tối đại học tốt, không nghĩ tới cũng là như thế một bộ điều dạng tử. Là ta không cân nhắc chu toàn đây này. Nói, hắn lại xử lý một chén. Trần Du buồn bực nói, cái này lại không trách ngươi, là chính ta nghĩ kiếm tiền. Kiếm tiền làm gì? Trần Tấn đột nhiên hô, vòng bên trên ngươi đến kiếm tiền sao? Ta đưa cho ngươi không đủ tiền tiêu còn là thế nào? Vẫn là ngươi muốn cái gì ta không cho ngươi? Trần Du bị hắn giống đến giật nảy mình, sau đó ủy khuất cắn môi, không phản bác nữa. Nhưng Trần Tấn lại cũng không muốn ngừng dưới, mãnh liệt tự trách để hắn vạn phần xấu hổ, nhưng thanh âm lại đề cao. Hắn tiếp tục uống nói, tại sao không nói chuyện? Ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi kiếm được tiền chuẩn bị mua cái gì? Hàng hiệu bao sao? Hàng hiệu đồ trang điểm sao? Vẫn là khác cái quái gì? Ngươi tự mình ăn đi, ta không ăn. Trần Du để đũa xuống nói câu, sau đó cũng nhanh bước đi ra ngoài. Trần Tấn quính lên, vội vàng đuổi theo. Hôm nay vấn đề này, Trần Tấn là lại tự trách lại sinh khí lại sợ. Tự trách chính là, từ khi Trần Du tiến vào đại học về sau, hắn cũng không thế nào hỏi đến Trần Du sự tình. Một phương diện dù sao cũng là sinh viên đại học, hai người trưởng thành hoàn cảnh lại như vậy đặc thù. Hắn cảm thấy Trần Du hẳn là có nhất định phân rõ không phải là năng lực, cho nên liền không lại lắm mồm. Một phương diện khác, cũng là hắn nghĩ đương nhiên cảm thấy giống Sở Nam đại học dạng này cao đẳng học phủ. Hoàn cảnh sẽ không có cỡ nào phức tạp. Hắn cũng tương đối yên tâm. Nhưng vừa vặn là cái này một phần yên tâm. Để hai huynh muội ở giữa không hiểu nhiều hơn một tầng ngăn cách. Cho nên hắn cực kỳ sợ hãi. Nếu như hôm nay thật xảy ra chuyện gì, dẫn đến Trần Du như thế nào, vậy hắn cả một đời cũng sẽ không tha thứ mình. Nhưng hắn càng thêm sinh khí. Hắn tự hỏi mình đã làm được đủ tốt. Thế nhưng là Trần Du vì cái gì còn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế kiếm tiền đâu? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy nghèo khổ, liền thật để Trần Du khi tiến vào đại học về sau, bắt đầu ái mộ hư vinh đi lên sao? Nhất là làm hắn sinh khí chính là Trần Du dã tâm lại còn lớn như vậy, vậy mà đều biến thành hộ khách nghĩ mua phòng ốc rồi. Cái này mẹ hắn không phải liền là cung sán đi qua đường xưa sao? Hôm nay dám đi theo ông chủ đi gặp chỗ, có phải hay không ngày mai liền dám trực tiếp xuống biển? Nghĩ đến những thứ này, Trần Tấn liền giận không chỗ phát tiết. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?